La Phù, chương 639, uy thế vô tận, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Hani. Ngay khi Mộ Cửu Tần bị U Minh Huyết Ma đánh chết, băng phượng bị sáu cái vòng phủ kín những ký hiệu cổ xưa thít chặt chợt vang lên những tiếng động. Đúng vào lúc này, hai vầng kiếm quang đột nhiên chém lên một cái vòng tròn màu đồng trên người băng phượng khiến cho nó bắn lên hai quầng lửa. Mân Hàn Phong đảo mắt nhìn thì thấy hai quầng kiếm quang đó chính là của Lâm Phong Ý và một tên đệ tử Thục Sơn khác là Đỗ Mẫn Thiên lúc trước đưa ra ý kiến bảo bọn họ chờ đợi Lạc Bắc và người của Thục Sơn phóng ra. Ngay lập tức Mân Hàn Phong nở nụ cười thảm, vô ích thôi, tu vi của người này hơn xa chúng ta, bây giờ thế đã mất, các ngươi nhanh chóng chạy đi. Chạy, đâu có dễ như vậy. Thiên Hư Sơn chủ nhìn hai tên đệ tử Thục Sơn định chém đứt cái vòng của mình giải thoát cho băng phượng mà cười lạnh. Trận chém giết như bão táp mưa sa, hiện tại có ít nhất hơn 100 người Thiên Lan Hư không dưới sự sai khiến của Nhã Dịch Thần Quân rời khỏi trận chiến mà bao vây xung quanh. Trừ khi bên phía đối phương có pháp bảo bỏ chạy lợi hại, nếu không cho dù người tu đạo Nguyên Anh hậu kỳ cũng đừng mong trốn thoát. Chưa nói vừa rồi mới chỉ đối mặt toàn bộ người tu đạo Nguyên Anh trung kỳ trở lên gần như bị bọn họ giao chiến. Đúng lúc này, một thứ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện trong đầu Thiên Hư Sơn chủ. Bởi vì vào lúc này, y đột nhiên cảm thấy một làn hơi thở cực mạnh lao về phía mình. Gần như không hề có một chút chần chừ, quanh thân Thiên Hư Sơn chủ lập tức xuất hiện một quầng sáng màu bạc rồi lao thẳng về phía Nhã Dịch Thần Quân. Lạc Bác, ngươi tới đúng lúc, ta đang muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Khác với Thiên Hư Sơn chủ, Luyện Tinh Sơn chủ cũng cảm nhận được làn hơi thở quen thuộc nhưng y không sợ mà còn lấy làm mừng. Khét, một hạt châu đỏ như máu đang ngậm trong miệng bị y cắn nát. Quanh người y chợt xuất hiện một màn hào quang màu đỏ nhìn giống như màn hào quang máu. Đồng thời, pháp lực dao động trên người y cũng tăng lên cực nhanh rồi từng làn tinh vân lóng lánh tản ra quanh người y cùng với việc lấy ra cái pháp bảo hình mái ngói hóa thành cái chùy màu xanh, một tia sáng lóe lên rồi một cái nguyên anh như ngưng tụ từ tinh vân cũng lao lên trên đỉnh đầu, hai tay cầm một cái ngọc giản màu trắng. Cái ngọc giản đó tản ra ánh sáng bao phủ toàn bộ thân thể và không gian trong phạm vi trăm trượng. Bị quầng sáng đó bao phủ, pháp lực dao động của người tu đạo Thiên Lan Hư không và huyền môn chính đạo đều giảm xuống, không thể giữ được việc ngự không mà rơi xuống. Cái pháp bảo bản mệnh giống ngọc giản của Luyện Tinh Sơn chủ tản ra thứ ánh sáng màu trắng có tác dụng tương đương với pháp thuật của Bắc Minh Vương, nhanh chóng làm tan rã chân nguyên trong thân thể đối phương. Uy lực của nó không thua gì huyền bảo thời cổ, nhưng thấy Luyện Tinh Sơn chủ đột nhiên ra tay, Nhã Dịch Thần Quân biến sắc vội vàng kêu lên. Luyện Tinh Sơn chủ mau lùi lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhã Dịch Thần Quân còn chưa dứt lời, quầng sáng màu trắng đã bị một thứ lực lượng khổng lồ xé thành hai nửa. Một tia sáng trong suốt nhẹ nhàng tách màn hào quang đỏ như máu quanh người Luyện Tinh Sơn chủ rồi chia nguyên anh và thân thể của y ra làm hai. Trong ánh mắt không thể tin nổi của y, ngay lập tức hơn 10 ngọn lửa màu tím từ trên cái bóng đó bay ra khiến cho thân thể và nguyên anh của Luyện Tinh Sơn chủ cùng với mười mấy người tu đạo Thiên Lan Hư không ở gần đó biến thành cho bụi. gocchuyenaudio.com. Luyện Tinh Sơn chủ là một kỳ tài trăm năm hiếm gặp của Thiên Lan Hư không? Cái pháp bảo bản mệnh giống như ngọc giản cũ nát vốn là một quyển đạo thư thời cổ, bản thân nó ghi lại công pháp của một vị đại tu sĩ rất mạnh nhưng sau đó bị phá hủy cho nên người tu đạo sau này không thể đọc được công pháp trên đó. Cái thứ còn sót đối với người tu đạo mà nói thì chỉ là vật vất đi. Nhưng Luyện Tinh Sơn chủ lại nhờ vào nó nhận một vài thứ để hấp thu nguyên khí và chân nguyên. Y đã dung hợp nó với nguyên anh của mình mà biến thành một thứ pháp bảo có thể biến chân nguyên trong đối thủ thành linh khí của trời đất. Hơn nữa bản thân Y cũng có may mắn chuyện được rất nhiều cách luyện khí, vì vậy mà số lượng pháp bảo trên người Y nhiều hơn người tu đạo Thiên Lan Hư không khác. Nhưng Luyện Tinh Sơn chủ rất kiêu ngạo, khi Y ở Thiên Lan Hư không chưa bao giờ giao đấu với người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp, nếu không biết nhân vật như vậy sử dụng pháp thuật có uy lực tới mức độ nào. Chưa nói công pháp của Lạc Bắc mở 13,000 chư thiên khiến cho chân nguyên trong cơ thể nhiều hơn người tu đạo khác. Đối với hắn, cái pháp bảo của y chẳng khác nào một đốm lửa đòi sáng với mặt trời. Bản thân Lạc Bắc chủ động đánh lén, nếu y dốc hết sức phòng thủ thì có lẽ còn chống được một đòn dốc toàn lực của Lạc Bắc. Nhưng hiện tại y lại đối công với Lạc Bắc thì đúng là tự tìm cái chết. Lạc Bác nhìn thấy Luyện Tinh Sơn chủ vừa mới đối mặt đã bị đánh chết khiến cho Thiên Hư Sơn chủ và Hiểu Thiện chân nhân, Mân Hàn Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi Thiên Hư Sơn chủ cũng cảm thấy Lạc Bác có sát ý cực cao đối với mình. Nếu như y không chủ động lùi lại thì bây giờ bản thân cũng chết giống như Luyện Tinh Sơn chủ. Và cho dù là Hiểu Thiện chân nhân vượt qua một lần thiên kiếp cũng cảm thấy mình không thể chống lại nổi một đòn vừa rồi của Lạc Bác. Lão thấy cùng là tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp nhưng uy lực pháp thuật của Tùng Hạc Thần Quân cũng không thể sánh với Lạc Bắc. Luyện Tinh Sơn chủ, Lạc Bắc ngươi chết đi. Cùng lúc đó Tùng Hạc Thần Quân, Nhã Dịch Thần Quân, Hắc Thạch Thần Quân cũng nổi điên. Luyện Tinh Sơn chủ là một nhân vật quan trọng của Thiên Lan hư không? Với sự có mặt của y tương đương với một nguồn bùa và pháp bảo cuồn cuộn xuất hiện. Cho dù những nhân vật cấp bậc như họ muốn có được yêu gian hay dị bảo cũng đều phải nhờ Luyện Tinh Sơn chủ. Nhưng một nhân vật như vậy lại bị Lạc Bắc giết chết. Rác, rác, rác, một quầng sáng bảy màu giống như con khổng tước xòe đuôi và một ngọn lửa màu lam tản ra trên người Nhã Dịch Thần Quân và Hắc Thạch Thần Quân lao về phía Lạc Bắc. Cùng lúc đó, cái ma chảo màu vàng của Tùng Hạc Thần Quân cũng xuất hiện trên cao rồi giáng thẳng xuống đầu Lạc Bắc. Cả một cái Thiên Lan hư không rộng lớn mà không có ai dám đánh với ta một trận, chỉ dám dựa vào số đông thôi sao? Chỉ với các ngươi mà muốn giết cả giới tu đạo chúng ta. Thiên Đô Thần Quân chính là tấm gương cho các ngươi. Âm thanh của Lạc Bắc vang lên trong thức hải của mọi người. Rất nhiều người tu đạo tu vi thấp chấn động tê dại không khống chế nổi chân nguyên của bản thân. Đó là, Thiên Đô Thần Quân, tất cả người tu đạo Thiên Lan hư không đều nhìn thấy quầng sáng của Nhã Dịch Thần Quân và Hắc Thạch Thần Quân bị một đống pháp ấn di đà nhỏ bé của Lạc Bắc cản lại. Khóc chuyện audio.com, và một điểm sáng màu hồng từ mi tâm của Lạc Bắc lao ra đón lấy cái ma chảo màu vàng từ trên cao phóng xuống. Còn cái ma chảo của Tùng Hạc Thần Quân như bị đốt đột nhiên rụt lại không dám chạm vào cái ma chảo kia. Tia sáng màu hồng đó chính là một đóa mạn đà la bên trong phong ấn một người tu đạo. Người đó chính là Thiên Đô Thần Quân bị Lạc Bắc bắt giữ trước đây. Kinh sợ, Lạc Bắc tham gia trận chiến giết chết Luyện Tinh Sơn chủ cũng đã nhận thấy giữa Thiên Lan hư không và Huyền Môn Chính Đạo đã rơi vào cảnh một bên bị giết hại. Bên phía Huyền Môn Chính Đạo thua không gượng lại được cơ bản không còn chút khí thế. Cho nên Lạc Bắc cố tình nói vậy đồng thời phóng Thiên Đô Thần Quân bị mình bắt giữ. Làm như vậy có thể khiến cho Tùng Hạc Thần Quân chùn tay sợ đánh Lạc Bắc mà làm hại tới Thiên Đô Thần Quân. Hơn nữa đưa ra tù bình bị mình bắt để thị uy đồng thời tỏ rõ vũ lực của mình. Ngay cả Tùng Hạc Thần Quân và Nhã Dịch Thần Quân cũng không dám đối đầu một mình với hắn. Thiên Đô Thần Quân cũng bị bắt giữ. Thiên Đô Thần Quân ở Thiên Lan hư không được gần như toàn bộ người tu đạo ngưỡng mộ. Bây giờ nhìn thấy Thiên Đô Thần Quân bị bắt như một con dê đợi làm thịt, phần lớn người tu đạo của Thiên Lan hư không có mặt đều không giữ được tinh thần. Hoành, ngay cả Nhã Dịch Thần Quân, Hắc Thạch Thần Quân nhìn thấy Thiên Đô Thần Quân cũng hơi do dự khi thi triển pháp thuật khiến cho Lạc Bắc sử dụng kiếm nguyên và huyền bảo màu lam đẩy lùi. Khách chương.